Sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 95, Tết Hàn Thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức lan truyền khắp thành, những người vội vã bước đi trong màn mưa xuân mỏng manh, cơn mưa dày đặc, dường như không thể chạm vào nước mưa, nhưng lại ướt đẫm sương mù. Tả Tuệ An đứng bên cầu, cố gắng nhớ lại từng chi tiết nhỏ trên người từ chú những ngày qua. Nàng không để ý lắm đến những điều bất thường gần đây, vì mỗi ngày đều trôi qua giống nhau. Nàng cũng có chút mơ hồ, thậm chí mất khái niệm về thời gian. Khi rảnh rỗi, ngài ấy thích vẽ tranh, nàng nhớ mang máng mấy ngày nay ngài ấy đang vẽ hoa mai. Đã vẽ hỏng kha kha giấy tuyên thành, hình như lại nhớ ra điều gì đó, ngài ấy đang vẽ hoa mai. Điều này cũng không lạ, các văn nhân đều thích loài hoa nở trong giá rét. Ngài ấy từng vô tình nhắc đến, khi trốn tránh sự truy lùng của kỳ nhân ở núi Hồ Quỳ, họ đã đi qua một rừng mai. Lúc đó chỉ vội vã liếc nhìn rồi rời đi, nếu có cơ hội, ngài ấy muốn quay lại ngắm nhìn. Ngài ấy chỉ nhẹ nhàng nhắc đến, nàng cũng chỉ nghe vậy, nghĩ là chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu nên không để tâm. Một số chi tiết lại hiện lên rõ ràng trong trí nhớ, nàng nhớ lúc nói chuyện, trong đôi mắt từ chú có chút buồn bã. Ở Thông Tế phường có một bến đò có thể đến núi Hồ Quỳ. Trong lòng Tạ Tuệ An nảy ra một suy đoán mơ hồ. Liệu ngài ấy có đi vào trong núi không? Tạ Tuệ lập tức quyết định đến núi Hồ Quỳ, để Nam Y ở lại trong thành theo dõi tình hình. Nếu tìm thấy người sẽ phát tín hiệu báo cho Nam Y. May mắn là Tạ Tuệ An đã đoán đúng. Từ chú vừa đặt chân lên núi Hồ Quỳ, Tạ Tuệ An đã theo sát phía sau, chặn hắn lại ở một ngôi đình gần bến đò. Cây đào bên đình nở hoa, vài nhành cây rủ xuống, hương hoa thoang thoảng quyện với mưa phùn càng thêm thơm ngát. Cảnh xuân trong núi thật đẹp, nhưng chẳng có ai thưởng thức. Hai người đứng đối diện nhau, trầm mặc một lúc, dù sao đây cũng là quân chủ, dù trong lòng có lửa giận, Tạ Tuệ An cũng không thể bộc lộ ra mặt. Điện hạ, xin mời ngài quay về. Từ chú có chút lúng túng, như một đứa trẻ làm sai chuyện, nhưng vẫn cố chấp. Ta chưa muốn về. Tạ Tuệ An hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận, nhẹ nhàng nói. Điện hạ không định quay về, muốn làm người dừng ở đây sao? Chỉ hôm nay thôi, vậy điện hạ muốn làm gì? Ta ngay cả tự do làm điều mình muốn cũng không có sao. Ngài có biết ngài tự ý bỏ đi như vậy, trong thành có bao nhiêu người lo lắng cho ngài không? Tạ Tuệ An cuối cùng cũng không nhịn được, lớn tiếng hơn. Ta không phải đã không bị phát hiện sao? Người không thể giả vờ như không biết, cho ta một ngày này thôi sao? Một ngày... Ngài có biết trong một ngày có thể xảy ra bao nhiêu biến cố không? Để đưa ngài vào thành, Bàng Ngộ đã chết, Đại Ca đã chết, còn có những tráng sĩ mà ngài ta đều không quen biết. Ngài lại tự ý bỏ về núi Hồ Quỳ, ngài sợ kỳ binh không đủ mắt để tìm ngài sao? Đó đều là những người thân thiết của nàng ấy, nhưng nàng ấy chưa bao giờ nhắc đến họ trước mặt hắn, vì đó cũng là vết thương sâu nhất trong lòng nàng ấy. Nhưng lúc này nàng ấy không thở nổi. Dù chỉ là để bảo vệ đại nghĩa của họ, nàng ấy cũng phải mắng hắn một trận. Từ chú biết mình sai, nghe lời khiển trách, đầu cúi gằm xuống. Ban đầu, từ chú luôn có những ảo tưởng viển vông. Ảo tưởng mình bỗng nhiên có được sức mạnh siêu nhiên, thần chặn giết thần, Phật chặn giết Phật. Hắn mặc áo giáp vua dẫn dắt dân chúng mở đường máu, uy hiếp tứ phương, khôi phục thiên uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những ảo tưởng đó dần tan vỡ khi những người bảo vệ hắn lần lượt hy sinh, hắn vẫn bất lực. Hắn bắt đầu không hiểu, tại sao ông trời lại chọn một người như hắn làm quân chủ. Hắn không đủ mạnh mẽ, hắn không thể bảo vệ dân chúng của mình. Đây là tội của một quân chủ. Hắn cảm thấy mình bất tài, luôn sống trong sợ hãi. Giữa suy nghĩ muốn làm gì đó và không thể làm gì, hắn như sắp bị xé nát, không thở nổi. Phải... Tất cả là lỗi của ta. Ta thật xin lỗi những người đó. Từ chú cúi đầu, thanh âm không lớn, thậm chí có chút nản lòng thoái chí, bất chấp tất cả ý nghĩa. Nếu ta bị kỳ nhân bắt, mọi người sẽ được giải thoát. Tạ Tuệ An nhất thời không nói nên lời, nàng ấy vừa buồn vừa giận, lại có chút bất lực, như đang cố hết sức chèo thuyền trên nước. Nhưng nhận ra người bên cạnh không cùng chí hướng, con thuyền nhỏ chỉ có thể xoay vòng tại chỗ. Nàng ấy không thể chấp nhận. Tính bướng bỉnh của nàng ấy nổi lên, nhìn chằm chằm từ chú, sắc mặt lạnh như băng. Ngài nhắc lại lần nữa xem, từ chú không nhìn Tạ Tuệ An, chỉ nhìn chằm chằm cành hoa sau lưng nàng ấy. Ta nói, dù ta bị bắt, ta chết đi, các ngươi tìm một người giống ta, nói hắn là từ chú, đưa hắn lên làm hoàng đế, chẳng phải cũng như vậy sao? Lời nói kinh hãi thế tục, sao hắn dám, sao có thể nói ra những lời này? Bốp, một tiếng, Tạ Tuệ An tức giận tát vào mặt từ chú. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenaly. Vậy thì cứ diệt luôn triều đại cũ, lập một triều đại mới, dù sao cũng là mảnh đất này, cũng là những con người này, ai làm chủ nhân có gì khác nhau? Chúng ta còn chạy trốn làm gì? Tất cả đều nhượng bộ, đều thỏa hiệp, xương sống đã mềm nhũn, sau này còn dựa vào gì để đứng lên? Tạ Tuệ An không kiểm soát được lực tay, từ chú bị đánh đến choáng váng. Đầu óc ong ong, nhưng những lời nàng nói cứ văng vẳng trong đầu hắn, đinh tai nhức óc. Xung quanh im ắng lạ thường, hắn cảm thấy mặt đau rát, máu dồn lên đầu, nhưng cơn đau này lại khiến hắn tỉnh táo, ngũ giác trở nên rõ ràng, hắn bỗng nghe thấy mùi không khí mát lạnh, mùi bùn đất và hương hoa tươi mới, dường như tất cả cỏ cây dưới bầu trời đều đang cười nhạo hắn. Hắn xấu hổ vô cùng, hắn đã để phần người phàm trong mình sụp đổ trước, hắn biết rõ đây không phải nhà giam của riêng hắn, mà là nhà giam của tất cả mọi người. Họ đều là quân cờ trên bàn cờ, sĩ, tướng, ngựa, xe, pháo thay phiên nhau ra trận, thế hệ cũ hy sinh, thế hệ mới nối tiếp, tướng lĩnh tuy bị nhốt trong một tấc vuông, nhưng lại quyết định một ván sinh tử. Trừ phi chiến đấu đến người cuối cùng, hắn phải kiên định giữ vững vị trí của mình. Thiên hạ phân chia rồi hợp nhất, triều đại rồi sẽ diệt vong, con người cũng chỉ có vài chục năm tuổi thọ, dù cố gắng đến đâu cuối cùng cũng sẽ trở thành đất cát, thành tro bụi, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ đều vô nghĩa. Hậu nhân sẽ noi theo, sẽ bình luận, sẽ sống dựa trên tấm gương của người đi trước. Cuộc sống là những buổi sớm chiều, cũng là từng khoảnh khắc. Họ sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ một trật tự, một tinh thần. Quan trọng nhất là, thần tử giữ tiết thần, quân vương giữ lời quân. Thần dân của hắn không chỉ coi hắn là một biểu tượng, mà còn mong muốn hắn trở thành một vị vua tốt, từng bước giành lại Giang Sơn đã mất. Những điều này tưởng chừng như hư vô, nhưng lại đủ để nâng đỡ niềm tin của người dân thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không biết mình đã đứng lặng lẽ ở đó bao lâu, chợt nhớ lại hồi bé đã từng lén đến bên ngoài đại điện Lâm Triều, nhìn thấy bên trong cửa điện các quan thần san sát, còn quân vương ngồi trên cao đường, nghiêm nghị uy nghi, rồi một ngày nào đó. Cảnh tượng như vậy sẽ lại xuất hiện, hắn không còn là đứa trẻ bên ngoài cửa điện nữa, hắn muốn từng bước tiến lên đỉnh núi. Dù dưới chân là xương trắng của các thần tử, hắn cũng muốn tiến về phía trước, nói cho thế nhân biết, trong bóng tối đã xảy ra những gì. Thấy từ chú trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt Tạ Tuệ An cứng cỏi, tức giận cũng dần nguôi ngoai, trong lòng bắt đầu lo lắng. Nàng không nên đánh quân chủ, nàng có chút hối hận, giờ phải làm sao đây? Lúc này từ chú bỗng nhiên ngẩng lên, Tạ Tuệ An giật mình, quỳ xuống định tạ tội, vẫn là phải cho quân chủ một bậc thang. Là ta sai rồi, là ta sai rồi, hai người đồng thanh lên tiếng, nói xong đều ngạc nhiên. Edit, FB Frenaly, từ chú cúi người đỡ Tạ Tuệ An dậy, nghiêm túc nói. Ngươi lại quỳ ta thật sự không biết làm sao. Tạ Tuệ An có chút ngạc nhiên, nàng ấy không ngờ trong tình huống khó khăn như vậy, từ chú lại chủ động xin lỗi. Nàng ấy vốn mềm lòng, trên mặt lộ ra chút áy náy. Nàng ấy cũng biết. Bị nhốt ở một chỗ 3 tháng như ngồi tù, ai cũng sẽ phát điên, từ chú chịu đựng đến hôm nay mới bộc phát, đã là rất khó khăn rồi. Tạ Tuệ Anh đứng dậy, thanh âm rõ ràng dịu đi rất nhiều. Điện hạ muốn làm gì, ta sẽ cùng ngài làm, chỉ là trước khi trời tối, chúng ta cần quay lại Vọng Tuyết Ổ. Từ chú chậm rãi dịch chuyển ánh mắt nhìn Tạ Tuệ An, trong mắt trăm mối tơ vò như đang do dự có nên nói hay không. Một lúc lâu sau, mới nói ra nguyên nhân hôm nay. Hôm nay là Tết Hàn Thực, ta vốn định tìm một rừng mai để lập mộ chôn cất di vật cho Bàng Tử Tự. Hắn chết ở nơi hoang vu, không ai đốt vàng mã cho hắn, không biết hắn có tìm được đường xuống suối vàng hay không. Tạ Tuệ hơi hơi hé miệng, như mất đi thanh âm, không thể thốt ra một âm tiết nào. Mấy hôm trước, Tống Mục Xuyên đã bí mật gửi cho nàng ấy một bức thư, nói rằng Tạ Khước Sơn đã chôn cất hài cốt của Bàng Ngộ trong một rừng mai ở núi Hồ Quỳ, hắn định đến đó tế bái, nếu nàng ấy muốn đi cùng, hắn sẽ thu xếp. Nhưng Tạ Tuệ An giả vờ như không thấy bức thư, không trả lời. Nàng ấy không muốn tế bái Bàng Ngộ, những nghi thức này như buộc nàng ấy phải thừa nhận Bàng Ngộ thực sự đã chết, nhưng nàng ấy không muốn đối mặt. Nhưng lời của Từ Chú lại khiến Tạ Tuệ An tỉnh táo, liệu có phải? Vong hồn vẫn còn lẩn khuất đang chờ họ. Bàng Ngộ, huynh thấy không, tấm lòng son của quân chủ. Trong núi Hồ Quỳ chỉ có một rừng mai, hoa mai giờ đã tàn, cánh hoa rơi rụng đầy đất, lớp dưới đã úa tàn, lớp mới rơi xuống vẫn còn tươi thắm. Đề thơ mới trên đề thơ cũ, người đoạn trường nhớ người đoạn trường. Bên sườn núi có một gò đất nhỏ, một tấm bia mới được dựng lên, trên đó chỉ khắc. Mộ bạn thân, không có tên họ của ai, cách đây không lâu có người đến tế bái, cỏ dại trước mộ được dọn sạch, đặt một vò rượu mới. Từ Chú lấy ra một bức tranh cành mai, đốt trong lò than. Bàng Ngộ là người tốt nhất thiên hạ, được lệnh đến hộ tống hắn, họ mới quen nhau năm ngoái. Ban đầu, Bàng Ngộ mang theo một đội trăm người, trên đường chạy trốn bị kỳ binh giết hại, bắt làm tù binh, cuối cùng chỉ còn lại vài người. Khi hắn cảm thấy tuyệt vọng, Bàng Ngộ đã mang theo hắn tìm ra một con đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng Ngộ là một người ôn hòa, quan tâm đến nỗi sợ hãi của hắn, luôn trò chuyện cùng hắn. Bàng Ngộ đã thành thật nói với Từ Chú, hắn thích Mai chỉ là học đòi văn vẻ. Rất lâu trước đây, hắn có hai bằng hữu tốt, những bài thơ vịnh Mai ngẫu hứng của họ được cả thành Biện Kinh truyền tụng, hắn kém hơn về văn chương, nên đã thức đêm đọc sách, làm cả trăm bài thơ vịnh Mai, chọn ra bài hay nhất, nhưng vẫn không bằng họ. Hắn cũng không thấy thua kém, vì thực ra, so với hoa mai, hắn thích cô nương kia hơn. Hắn là một quân tử nở rộ tia hy vọng trong giá rét. Quân tử yêu một người cũng yêu vạn vật, quân tử như hoa mai. Họ không nói gì, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lửa liếm láp trang giấy. Một lúc lâu sau, Từ Chú liếc nhìn, thấy nước mắt Tạ Tuệ An lặng lẽ lăn dài trên má. Lòng hắn chua xót, nước mắt kìm nén bấy lâu cũng rơi xuống. Tạ Tiểu Lục, ta có chút ghét ngươi. Tạ Tuệ An hoàn hồn, hơi ngạc nhiên. Ngươi cứ nhất định phải thay Bàng Ngộ. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta lại nhớ đến hắn. Tạ Tuệ An lau nước mắt, kiên quyết nói. Vậy ta càng phải như hình với bóng bên ngài, để ngài luôn nhớ đến huynh ấy. Nhớ đến những người đã chết vì ngài, họ là vong hồn ngài phải mang theo, cho đến khi ngài trở thành một vị vua tốt. Cách chương.